Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ nội các tổng lý. Thư phòng. Nam tử trung niên ngồi trên ghế dựa. Mày rậm có chút nhíu lên. Đôi mắt sắc bén như ưng nhìn chằm chằm thanh niên tóc nâu trong hình chiếu ba chiều. Thanh âm lạnh lẽo. Gần như nghiến răng nghiến lợi. Ngươi mới vừa nói. Diệp Vĩ thu hắn làm đồ đệ. Lô Răng gục đầu xuống, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, hai cánh tay thẳng tắp rũ xuống thể bên cạnh, có vẻ hết sức cẩn thận. Phế vật, Lóc phẫn nộ, vung tay lên, pho tượng màu vàng óng đặt trên bàn bỗng nhiên bị rơi xuống đất, phát ra tiếng va đập chói tai. Thân thể căng thẳng của Lô Răng bởi vì vậy mà run rẩy một cái. Diệp Vĩ là hoàng đảng. Hắn trở thành đồ đệ của Diệp Vĩ chẳng phải có nghĩa là không thể trở thành người của chúng ta sao? Hắn không phải thích nam nhân sao? Randall căn bản chính là cái mặt liệt băng côn. Chẳng lẽ mày ngay cả sức hấp dẫn làm cho hắn di tình biệt luyến cũng không có? Lô Răng cúi đầu, trầm mặc không nói. Mà thôi, Lóc khoát khoát tay, hơi có vẻ mệt mỏi vuốt ve mi tâm. Mày đi thử một lần nữa. Nếu như hắn vẫn không thức thời như vậy, Lô Răng ngẩng đầu, Lóc cười khinh miệt, thì nghĩ biện pháp đoạn tuyệt niệm tưởng của hắn với Randall. Ý của phụ thân là, sở dĩ đến bây giờ hắn vẫn ôm chờ mong với Randall chỉ là do hắn cùng Randall một tên chưa gả một tên chưa lập gia đình. Randall chúng ta không động được, chẳng lẽ muốn đánh động hạ mặt còn không dễ dàng? Ngài là nói, ha ha, con ngoan của ta. Con nhất định rõ ràng ý của phụ thân. Từ khi Hạ Mạt trở thành đồ đệ của Diệp Vĩ, trong trường học không còn xuất hiện lão siêu và đồng học khó dễ cậu nữa. Cậu giống như chỉ trong vòng một đêm đã từ bạch liên hoa mọi người bắt nạt thành con mãnh thú và dòng nước lũ. Tránh còn không kịp, thế nhưng tình huống lại ngược lại. Cậu ở trên mạng có được một đoàn miến cực kỳ nhiệt tình. Những miến này tự xưng là fan não tàn. Đã thành lập ra cả một trang web để đăng tải những hoạt động hàng ngày của Tàn Đại. Ngày trang web thành lập đã lập tức chiếm được danh hiệu thứ nhất của bảng chủ đề. Cũng được tiến vào hàng ngũ 10 đại trang web cá nhân của Lạp Hỗ Tinh Cầu vào ngay ngày hôm sau. Hạ Mạt cũng không quá quan tâm đến mấy thứ này. Cậu bây giờ đang tập trung tinh thần để nâng cao kỹ năng chế tạo cơ giáp. Dưới sự an bài của Diệp Vĩ, Hạ Mạt chẳng những phải bù lại kiến thức cơ bản về chế tạo cơ giáp vào giờ lên lớp mà còn phải tiến hành huấn luyện điều khiển từ 7 giờ đến 9 giờ mỗi tối, buổi chiều 5:30. Sau khi tan học, Hạ Mạt cùng 5 người Randall cùng nhau đi canteen ăn cơm. Trong bữa tiệc, Lan luôn luôn duy trì trạng thái cười ngây ngô lướt web tốc độ cao. Trương Lợi cười híp mắt hỏi, nhìn cái gì đấy, Lan điện hạ? Thật ra cũng không có cái gì. Chính là cảm thấy fan não tàn của Hạ Mạt quá buồn cười rồi. Fan não tàn. Trần Khiết ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Mạt. Hạ Mạt vẻ mặt hắc tuyến, đâm mấy cái vào bát cơm trước mặt. Tâm tình phức tạp, chẳng qua là danh hiệu mà đám fan hâm mộ lấy thôi. Trần Khiết nhíu mày, lại có thể tự gọi mình là fan não tàn. Cũng thật sự là đủ não tàn. Hạ Mạt có thể nói cái gì? Chỉ có thể khô cằn mà cười hai tiếng. Trương Lợi hỏi, tối hôm nay tiến hành huấn luyện điều khiển tinh thần lực. Hạ Mạt gật đầu. Sư phụ đã liên hệ với người quản lý câu lạc bộ. Ước định phòng số 9 chính là phòng chuyên dụng của tớ. Chậc chậc, mặt mũi lớn thật là tốt. Trương Lợi mở ra quang não xem ngày. Còn nửa tháng nữa chính là giải thi đấu chế tạo cơ giáp. Dựa theo hình thức thi đấu thường ngày, lấy được danh hiệu thứ nhất không phải là vấn đề. Thế nhưng hiển nhiên mục tiêu của chúng ta không phải là cái này. Hả? Hạ Mạt ngẩng đầu. Một cơ giáp chế tạo sư ưu tú chân chính không phải chỉ có như thế. Không chỉ đơn giản như ẩn nấp ở đằng sau chiến sĩ cơ giáp mà thôi. Trương Lợi cười như một con hồ ly thiếu đánh. Còn phải có bản lĩnh lấy một địch vạn. Lấy một địch vạn. Hạ Mạt yên lặng ăn canh, nội tâm điên cuồng chửi bậy. Đậu xanh rau má, ngươi cho rằng ta là kim bài tuyển thủ tài năng tinh thông thập loại sao? Làm sao? Không tin, Không có, Hạ Mạt ngượng ngùng trả lời. Ai dám biện luận với tên độc miệng? Đây không phải tìm tai vạ sao? Nếu không tí nữa cậu thương lượng với Diệp đại sư, làm cho hắn tự thân xuất mã, chơi đùa với Trần Khiết một chút. A hát, mặc dù siêu phụ vô cùng tốt với cậu thế nhưng thi đấu gì gì đó chắc không được đi. Nếu sư phó xảy ra ngoài ý muốn gì thì cậu làm sao ăn nói với nhân dân cả nước? Trương Lợi thấy cậu không tiếp lời, cũng không lại chủ động nhắc tới chuyện này. Hạ Mạt vốn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy đi qua. Ai biết chờ đám người bọn họ đi vào phòng số 9 của câu lạc bộ. Trương Lợi vậy mà sẽ không hề có điềm báo trước phóng thích ra cơ giáp loại nhẹ vũ trang đầy đủ công kích Diệp Vĩ. Pháo laser đỏ ngầu, ứng hỏa diễm bén nhọn, nhiều lần thẳng quét mặt Diệp Vĩ. Diệp Vĩ có vẻ nhỏ bé và yếu ớt khi đối mặt với cơ giáp cao 5 mét. Đối mặt với công kích như mưa gió bão táp, hắn chỉ có thể khó khăn tránh thoát. Tập kích đột nhiên xuất hiện làm Hạ Mạt than nhẹ một cái. Chờ cậu kịp phản ứng, lập tức bắt lấy Rando. Cái này, Trương Lợi đang làm gì đó? Tranh thủ thời gian ngăn cản hắn. Đừng để vì con hồ ly này mà làm cho thầy của cậu có ý kiến với cậu A Hát. Lại không nghĩ đến trong hiện trường chỉ có một mình cậu sốt ruột. Rando, Lan, Trần Khiết thậm chí là Vu Chiết đều có chút hăng hái làm người xem. Vậy mà hoàn toàn không để loại trình độ công kích này ở trong lòng. Rando vỗ vỗ bờ vai của cậu, nhẹ nói, hãy chờ xem, Diệp đại sư cũng là có ý cho em hiểu rõ năng lực của cơ giáp sư cho nên mới không đánh bại Trương Lợi ngay. Lời nói này làm cho Hạ Mạt như lọt vào trong sương mù. Dựa theo ý tứ của Rando, Trương Lợi đang điều khiển cơ giáp vốn không phải là đối thủ của Diệp Vĩ. Cậu chuyển ánh mắt đến trong sân. Diệp Vĩ linh hoạt và xảo diệu hóa giải công kích. Giống như tất cả thế công của Trương Lợi đều rơi ở trên bông vải. Mặc dù chiêu thức lại ác liệt, vũ khí lại bá đạo, cũng không thể thương tổn hắn mảy may. Hạ Mạt hình như đã nhìn ra bí ẩn trong đó. Trương Lợi chính là dùng pháo laser hàng thật giá thật. Nhưng là súng laser này mỗi lần tới gần Diệp Vĩ, đều bị bỗng nhiên suy yếu đến cực hạn. Chờ đến khi đánh lên vách tường, trên mặt đất, chỉ có thể lưu lại một vệt màu đen nhàn nhạt. Uy lực của súng laser bao nhiêu cường hãn không cần nhiều lời. Lấy một ví dụ đơn giản, một cái pháo laser có đường kính 5 phân đã có thể phá hủy cả một tòa cao ốc. Thế nhưng tại sao pháo laser trước mặt hắn lại không khác gì với loại pháo dành cho trẻ con chơi? Cậu tuyệt đối không tin tưởng Trương Lợi đang nhường. Loại bỏ khả năng này cũng chỉ có thể là do khi Trương Lợi phát động ra công kích thì Diệp Vĩ cũng đã nhìn thấu cấu tạo của laser cũng nhanh chóng làm được phân hủy ion. Không thể tưởng tượng nổi. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu như cơ giáp sư có thể làm được đến mức này, người bình thường làm sao có thể thương tổn được họ. Cho nên, Trương Lợi nói lấy một địch vạn cũng không phải nói ngoa. Tiến công của Trương Lợi chỉ kéo dài 10 phút ngắn ngủi. Hắn dẫn đầu giơ cờ trắng chấm dứt lần khiêu chiến này. Thu thập cơ giáp vào trong nhẫn không gian. Sau đó cúi người với Diệp Vĩ. Ngưng trọng nói. Thật có lỗi. Diệp Vĩ khoát khoát tay. Đại khái là rõ ràng dụng ý của hắn. Trương Lợi đi về phía Hạ Mạt. Bất đắc dĩ nhún nhún vai. Vũ khí đã hết sạch. Hạ Mạt kinh ngạc không khép miệng được. Dưới loại công kích đơn phương này, Diệp Vĩ chỉ dùng hai chiêu tránh né và hóa giải liền làm cho Trương Lợi đạt tới cực hạn. Nếu như Diệp Vĩ chủ động công kích, cậu không chút nghi ngờ Trương Lợi sẽ thua trong vòng một phút. Nghĩ tới đây, ánh mắt cậu nhìn Diệp Vĩ càng ngày càng nóng bỏng. Diệp Vĩ thản nhiên phủi phủi vạt áo xốc xếch, bình tĩnh đi tới. Con nhìn ra những gì? Hạ Mạt nghĩ nghĩ, trả lời. Nếu như cơ giáp sư chế tạo cơ giáp, như vậy nói ngược lại, cũng có thể hủy diệt cơ giáp. Diệp Vĩ thỏa mãn gật đầu. Đúng vậy, chính là cái đạo lý này. Vốn đang định chờ con học thêm nhiều kiến thức cơ bản thì mới nói cho con biết tin tức này. Thế nhưng các bằng hữu của con đã không thể chờ nổi muốn nói cho con biết về tiềm lực của mình. Hạ Mạt hàm xúc sâu xa nhìn Trương Lợi. Trương Lợi sờ sờ chóp mũi. Yên lặng di chuyển ánh mắt. con đã có cảm thụ tương đối trực quan về cơ giáp sư rồi. Kế tiếp sẽ chính thức bắt đầu tiến hành huấn luyện. Diệp Vĩ nhìn về phía mấy người Randall. Hòa Nhã nói, năm vị xin tạm rời khỏi. Huấn luyện hoàn tất, ta sẽ đưa hắn trở về. Randall nhìn Hạ Mạt, thấy Hạ Mạt gật đầu với hắn liền thấp giọng nói một câu. Đi thôi, nói xong, dẫn đầu rời khỏi phòng huấn luyện. Bốn người còn lại nhao nhao hộ tống hắn rời khỏi. Trong phòng huấn luyện trống trải rất nhanh chỉ còn lại hai người Hạ Mạt và Diệp Vĩ. Sư phụ, tiếp theo nên làm cái gì? Diệp Vĩ không nói chuyện, chỉ là cười với cậu. Rồi sau đó đi đến bàn điều khiển đè xuống nút ấn màu đỏ. Ngay sau đó Hạ Mạt đã nhìn thấy giữa gian phòng bay lên một cái trụ tròn có đường kính chừng nửa mét. Hạ Mạt nhìn chằm chằm mặt bàn. Diệp Vĩ nói, đứng lên trên đi. Hạ Mạt đứng lên trên mặt bàn hình trụ. Sư phụ, thứ này, lời còn chưa nói hết. Diệp Vĩ đã nói, trước nhắm mắt lại, Hạ Mạt nghe theo. Ở bên trong số đông xúc giác tinh thần, tìm kiếm một cái mà con cho rằng dễ khống chế nhất. Dễ dàng khống chế nhất. Theo Hạ Mạt, xúc giác tinh thần không phải cái nào cũng thế. Làm sao lại có một sợi dễ dàng khống chế? Thế nhưng những lời này cậu không dám nói với cơ giáp sư cấp quốc gia Diệp Vĩ. Như vậy thì chắc có đạo lý riêng của nó. Vì vậy cậu mang tâm tình ôm thử một lần. Phân biệt từng cái xúc giác tinh thần một. Hết chương 133, cách chương.